Bất Diệt Long Đế, chương 3492, giết sạch mới thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly bọn hắn đều trốn, cái này giới diện phong tỏa cũng rất nhanh mở ra, nhiều cường giả như vậy cùng quân đội lưu tại cái này giới diện cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lưu tại cái này sẽ chỉ làm phá hư. Anh nợ em một câu yêu thương, sở dĩ tại đại trưởng lão tới về sau, hỏi rõ ràng tình huống dưới, liền hạ lệnh giải trừ phong tỏa. Cái này giới diện bên trong phát sinh sự tình cũng nhanh chóng truyền ra, bởi vì lúc trước một mực phong tỏa tin tức truyền không đi ra, ngoại giới cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Bên trong nhiều như vậy trinh sát rất nhiều tin tức căn bản không gạt được tại tiếp xúc phong tỏa về sau tin tức tự truyền ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ thiên cương tinh vực một mảnh xôn xao, không nghĩ tới thế mà chết nhiều như vậy chí cường giả, đây chính là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, mà không phải phổ thông thánh hoàng đế cấp, chết một cái coi như thiếu một cái. Loại này cấp bậc cường giả rất khó sinh ra, đối với sở hữu đại tộc tới nói đều vô cùng trọng yếu. Rất nhiều cái gọi là đại tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chỉ có 3-4 cái, bọn hắn lại giống nhau có thể hùng bá một phương. Nói một cách khác, Lục Ly trong khoảng thời gian này, tiện tay diệt đi liền là một cái gọi là đại tộc chí cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Hùng ác tộc lặng yên mời một ít tộc đàn tản bộ một chút truyền ngôn, nói hùng ác tộc lần này cũng không có bị đánh giết quá nhiều trưởng lão, bên ngoài đều là lời đồn. Lần này hung ác tộc cũng chém giết rất nhiều cường giả, một chút lão ma vô pháp vô thiên, đã bị hung ác tộc chém giết. Sau một tháng, những này truyền ngôn bị đánh mặt, một cái đại tộc giới diện ngoài thành xuất hiện rất nhiều thi thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thi thể này mặc dù đại bộ phận bị đốt thành than đen, phần không thành là ai, nhưng theo xương cốt nhìn lại, vẫn có thể nhẹ nhõm nhìn ra là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Còn có một số thi thể cũng không có bị thiêu hủy, có thể nhận ra tới. Mấy chục bộ thi thể xếp thành một hàng, chất đống ở ngoài thành. Bên cạnh trên đá lớn điêu khắc chữ lớn hung ác tộc, mau đem nhà các ngươi trưởng lão di hài mang về hào hào an táng, Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Thi thể chỗ giới diện không phải hung ác tộc giới diện, mà là một cái đại tộc khống chế giới diện. Nơi này là một cái đại thành bên ngoài, lui tới võ giả rất nhiều, tin tức truyền ra thành nội vô số võ giả đều dũng mãnh tiến ra, đều đến quan sát trận này rầm rộ. Trong này thi thể có hơn 30 bộ, đại bộ phận là Lục Ly giết đến, còn có một ít là lão ma giết đến, cũng bị Lục Ly thu thập lại, chính là vì chế tạo cái này oanh một cái động tính tràng diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Tràng diện này cũng hoàn toàn chính xác rất oanh động, tin tức truyền ra về sau phụ cận vô số trinh sát võ giả nhao nhao tới điều tra. Cũng có nhận biết hung ác tộc trưởng lão cường giả đi qua dò xét, phát hiện hoàn toàn chính xác rất nhiều đều là hung ác tộc trưởng lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số theo cái kia giới diện trốn tới trinh sát, còn có đám kia lão ma bọn họ cũng bắt đầu truyền bá tin tức chứng thực hung ác tộc bị Lục Ly đánh chết mấy chục cái trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau tin tức truyền đi còn càng ngày càng tà dị, nói Lục Ly một người đối chiến mười mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, đem kia mười mấy cái cường giả chém giết. Lục Ly đã đột phá đại viên mãn, chiến lực biêu hãn đến cực điểm. Mặt khác có truyền ngôn, Lục Ly cùng hung ác tộc đại trưởng lão chiến đấu mấy ngày mấy đêm, cuối cùng đem hung ác tộc đại trưởng lão đánh bại, nhẹ nhõm rời đi cái kia giới diện. Hung ác tộc một đám trưởng lão muốn đi chặn đường, lại bị Lục Ly nhẹ nhõm chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Truyền đến đằng sau, cái này lời đồn trở nên càng ngày càng quá mức, nói Lục Ly nhưng thật ra là tiên vực một cái cường giả chí tôn, chỉ vì tại tiên vực đắc tội một cái cảnh vương, mới bị ép đi vào thiên loạn tinh vực. Lục Ly cảnh giới căn bản cũng không phải là đế cấp mà là đại viên mãn cường giả, vẫn là một cái siêu cấp cường đại đại viên mãn, có thể nhẹ nhõm lực áp hung ác tộc hai cái đại viên mãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không một cái đế cấp như thế có thể nhẹ nhõm đánh giết đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, như thế có thể tại vài tỷ võ giả truy tung phía dưới tới lui tự nhiên, như thế có thể tại đại viên mãn xuất động tình huống dưới, nhẹ nhõm rời đi cái kia giới diện. Như thế một truyền tự hồ có mấy phần đạo lý, một cái đế cấp đánh giết đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cái này thật có chút nói nhảm, đừng nói đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, có thể kích sát thánh hoàng đã là nghịch thiên a, anh nợ em một câu yêu thương. Lời đồn truyền đi càng ngày càng mơ hồ, đằng sau nghe đồn hung ác tộc không được, có mấy cái siêu cấp đại tộc cũng chuẩn bị liên thủ đem hung ác tộc tiêu diệt, chia cắt hung ác tộc địa bàn. Rất nhiều lời đồn đều là những cái kia lão ma tản bộ, bọn hắn bản thân là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, lúc khai chiến còn tại cái kia giới diện bên trong, cho nên nói chuyện rất có phân lượng. Tin tưởng võ giả rất nhiều, truyền bá tốc độ cũng nhanh, thoáng cái truyền đi toàn bộ thiên cương tinh vực đều đang nghị luận việc này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hùng ác tộc rất là tức giận, bọn hắn rất muốn bác bỏ tin đồn, nhưng giờ phút này bọn hắn nói cái gì cũng không ai tin. Trước đó bọn hắn thả ra truyền ngôn, bị Lục Ly lập tức đánh mặt, hiện tại rất nhiều tộc đàn đều không tin tưởng bọn họ. Hùng ác tộc thanh danh cũng thối mất, nguyên bản một cái siêu cấp đại tộc uy danh hiển hách, bình thường luyện nghị luận bọn hắn cũng không dám, sợ hùng ác tộc trả thù. Hiện tại toàn bộ thiên cương tinh vực vô số thành trì đều đang cười nhạo hùng ác tộc, thậm chí cầm hùng ác tộc tộc vương cùng đại trưởng lão nói đùa. Anh nợ em một câu yêu thương, đối với siêu cấp đại tộc tới nói, uy danh phi thường trọng yếu. Một trận chiến này không chỉ để hùng ác tộc thanh danh quét rác còn tổn thất nghiêm trọng. Hùng ác tộc tộc vương giận dữ, đem nhị trưởng lão đều cho mất chức, đồng thời để đại trưởng lão tự mình chủ trì đối Lục Ly truy sát hành động. Hiện tại đi giải thích không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại sẽ để các đại tộc đàn càng thêm chế giễu hùng ác tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là đem Lục Ly đánh giết, dùng Lục Ly tiên huyết tắm rửa hung ác tộc xỉ nhục, mà lại này thời gian còn không thể kéo quá lâu, kéo càng lâu đối hung ác tộc uy danh tổn hại càng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, đáng tiếc Lục Ly từ khi đem những thi thể này vứt ra về sau tự biến mất. Hung ác tộc phát động vô số lực lượng đi lần theo, đều không có bất kỳ cái gì Lục Ly tin tức. Tăng thêm Lục Ly một lần cuối cùng xuất hiện là tại một cái siêu cấp đại tộc giới diện bên trong. Cái kia đại tộc cùng hung ác tộc không sai biệt lắm cường đại, bọn hắn luôn không khả năng triệu tập đại lượng trinh sát tại cái này đại tộc khống chế giới diện bên trong tìm kiếm. A lại nói, bằng vào phổ thông trinh sát có thể tìm tới Lục Ly sao? Hung ác tộc tộc vương thâm biểu hoài nghi. Anh nợ em một câu yêu thương, nửa tháng, một tháng, hai tháng, không có bất kỳ cái gì liên quan tới Lục Ly tin tức. Lục Ly tựa hồ tại thiên cương tinh vực biến mất. Hùng ác tộc đại trưởng lão tự mình chủ trì truy tung Lục Ly sự vụ, hắn mặc dù là đại viên mãn, nhưng không phải vạn năng, hắn tự lẻ loi một mình, toàn bộ thiên cương tinh vực lớn như vậy, đi cái nào tìm Lục Ly đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly rất có thể tiềm phục tại một chút đại tộc giới diện bên trong, bọn hắn chẳng lẽ lại đi những cái kia đại tộc giới diện tìm kiếm những cái kia siêu cấp đại tộc cũng không phải hùng ác tộc tùy ý có thể trêu chọc. Theo thời gian trôi qua, hùng ác tộc thanh danh cũng càng ngày càng kém, hùng ác tộc không làm gì được Lục Ly, một cái siêu cấp đại tộc không làm gì được một cái võ giả, điều này nói rõ cái này đại tộc không dùng a, hùng ác tộc nói cái gì đều không có ý nghĩa, sự thật thắng hùng biện. Anh nợ em một câu yêu thương, lần nữa qua nửa tháng sau, một đạo tin tức truyền ra, để hùng ác tộc thanh danh triệt để quét sân. Hùng ác tộc một cái giới diện gặp tập kích, bên trong một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bị đánh chết, một tòa thành nhỏ bị diệt rồi, mà lại Lục Ly còn tại phía trên lưu lại chữ. Như hùng ác tộc tiếp tục cùng ta là địch, ta đem từng cái thành trì quét ngang đi qua, đem hùng ác tộc sở hữu tộc nhân cùng tộc đàn phụ thuộc giết sạch mới thôi Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương, lưu lại chữ không sao, trọng yếu nhất là Lục Ly đem đồ sát hung ác tộc thành trì, hủy diệt hung ác tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trang cảnh dùng ký ức tinh thạch ghi xuống. Đồng thời phục chế mấy vạn phân, vứt xuống một cái đại tộc trụ thành bên trong. Trong tấm hình Lục Ly ngạo nghễ đứng ở trong thành nhỏ, cuồng ngạo không ai bì nổi. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.